Chương 806, đường xá. Canh 4 ha ha, tiểu tử này nhìn xem rời đi phòng cấp cứu Dương, Lạn Sở mới phản ứng được, bất đắc dĩ lắc đầu, thật đúng là cầm chính mình cái này đệ đệ không có biện pháp nào đâu, xác thực ngày đó bị đánh gãy cái kia một trận đấu, đúng là một cái tiếc nuối, liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy đáng tiếc, bất quá đó cũng là chuyện không có cách nào khác, nghe được Dương nói như vậy, cũng là có chút điểm chờ mong hắn lần tiếp theo khiêu chiến. Kỳ thật bây giờ suy nghĩ một chút hắn còn thật muốn biết. Cuối cùng một chiêu kia quyết đấu thời điểm, kết quả đến cùng là như thế nào? A Dương bên này. Rời đi phòng cấp cứu, lúc này xạ tổ si bọn người ngồi tại bổ kẹ mẩn trung tâm bên ngoài, bao quát sạp di nạ ở bên trong, tất cả mọi người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, gặp Dương đi ra về sau, xạ tổ si lập tức phất tay hô. Dương thấy thế đi tới, tại sạp di nạ chỗ bên cạnh ngồi xuống. Tại mọi người cố gắng dưới, sự tình cuối cùng có một kết thúc, tất cả mọi người là có cơ hội thanh nhàn ở chỗ này nói chuyện phiếm uống đồ uống. Rèn nỉ tiểu thư đi rồi 24 ửm chỉ là hỏi một chút tương quan vấn đề mà thôi, ngược lại là lần này, sẽ là đồn City nhìn tổn thất rất lớn đâu. Sải ghệ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó nhìn một chút chung quanh, khắp nơi đều có thể nhìn thấy, những cái kia bị phá hư không còn hình dáng kiến trúc. Còn có từ bộ kẹ mẩn ra ra vào vào thương binh, dứt khoát chính là không có người tử vong. Cái này nên tính là tin tức tốt duy nhất đi sẽ là đồn City là thương nghiệp phần lớn, muốn trùng kiến còn không dễ dàng. Sao muốn nói tổn thất cái này đã coi như là nhẹ, thử nghĩ một hồi, tam thánh điều hợp thể về sau uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, bỏ mặc không quan tâm, không cần một giờ sẽ là đồn City liền sẽ bị san thành bình địa, bây giờ, chỉ là thành thị tâm một bộ phận tổn thất. Đã coi như là đại hạnh trong bất hạnh. Đối với sẽ là đồn City loại này thương nghiệp đại đô thị. Kẻ có tiền còn nhiều, đây là bọn hắn ở thành thị, hữu tâm lời nói tự nhiên rất nhanh liền có thể khôi phục. Đương nhiên nếu như là tư tâm lời nói vậy liền coi là chuyện khác, dù sao bọn hắn cứu vớt cái thành phố này, tiếp xuống nên phiền não liền không phải là bọn họ. Mà lúc này đây xạ tổ si bỗng nhiên nhất kinh nhất xạ nói, đúng rồi cái kia A Dương ngươi tranh tài đâu lúc ấy còn không có phân ra thắng bại đâu được rồi, lần sau lại so đi ta lão ca cũng không có nhiều thời gian như vậy, ta cũng có mục tiêu mới, tạm thời để đó đi sau này hay nói. Dương lắc đầu mở miệng nói, mặc dù trong lòng bao nhiêu cũng là cảm thấy có chút đáng tiếc, bất quá cũng không quan trọng, thời gian còn rất nhiều, không cần thiết gấp gáp như vậy, có một chút có thể khẳng định là, lần tiếp theo tranh tài mình nhất định sẽ trở nên mạnh hơn. Đến lúc đó nhất định sẽ đánh bại hắn. Thật sao thật sự là thật là đáng tiếc. Bất quá Dương ngươi nói ngươi có cái mục tiêu gì nghe được Dương nói như vậy, Satoshi lập tức có hơi thất vọng, phải biết lúc ấy thế nhưng là hai so hai ngang tay đâu mà lại Dương cũng xuất ra mạnh nhất trạ gì giờ. Kết quả cuối cùng thực sự rất khó nói, hiện tại không thấy được khó tránh khỏi cảm thấy có một ít đáng tiếc, bất quá đã Dương đều nói như vậy, cũng là chuyện không có cách nào khác. Tiếp xuống ta muốn đến Hồ Hền địa phương đi lữ hành, nghe nói Hồ Hền địa phương sau đó phải tổ chức Hồ Hền đại hội, ta muốn đi tham gia Dương cũng không có dấu diếm, nói thẳng ra mình đón lấy bên trong mục tiêu, mà Hồ Hền địa phương đối với mọi người tới nói, cũng không phải địa phương xa lạ mặc dù không có đi qua, bất quá lại là đã nghe qua tốt nhiều lần. Hồ Hền địa phương A liền là hạ dịt sởn cố hương sao nguyên lai like nơi đó cũng có đại hội cử hành A cái kia tốt ta cũng muốn đi tham gia. Đến lúc đó mọi người lại có thể cùng một chỗ tại trên đại hội tiến hành so tài ta chỉ sợ không được. Hậu thiên thuyền, mục tiêu của ta bây giờ không phải là liên minh đại hội, ta cũng dự định đến các nơi lữ hành, bất quá không có ý định khiêu chiến liên minh. Ta muốn tới kiến thức càng nhiều tổ kẹ mẩn, thu hoạch được càng nhiều tổ kẹ mẩn tin tức, cho nên chỉ sợ không có. Cách nào tham gia sải ghệ nghe tiếng sau lại là mở miệng nói ra, đây là từ rộ ở tổ liên minh kết thúc về sau. Hắn liền quyết định sự tình. Ta khả năng cũng không có biện pháp, Silver League sau ta phát hiện mình còn có rất nhiều không đủ, mở tờ Silver là cái rất tốt tu hành nơi trốn, ta quyết định lại trở lại mở tờ Silver làm thời gian dài tu hành ngày mai liền đi. Một bên Z cũng là đồng dạng đối với mọi người nói. Z cũng đã sớm có mục tiêu. Còn Silver, ta dự định lại về rổ ở tô đi, ngăn cản hết thể có thể ngăn cản. Giải cứu hết thể có thể giải cứu nói như vậy, trước đó không lâu ta nhận được trong nhà gửi thư, cha ta cũng cho ta trở về một chuyến tờ City lúc này bờ dọc cũng mở miệng nói ra. Đoạn thời gian trước kỳ thật hắn liền thu tin, Bất quá về sau phát sinh liên tiếp sự tình liền có chút quên đi, hiện tại mọi người đều đang nói, mới nghĩ là chuyện gì xảy ra. Nghe được bờ dốc lời này, xạ tổ xì lập tức ngây ngẩn cả người. Cái kia ta lúc trước các tỷ tỷ điện thoại tới, các nàng nói muốn đi ngồi xa hoa tàu chở khách lữ hành, sẽ dù lìn city đạo quán không có người quản lý, cho nên trong khoảng thời gian này, ta nhất định phải tạm thay sẽ dù lìn gym đạo quán huấn luyện ra. Lúc này mỉ tỷ cũng ấp há ấp úng nói ra, đồng thời trên mặt cũng mang theo một chút không bỏ, kỳ thật nàng nguyên bản không có ý định hiện tại liền nói. Vốn là muốn nói, phản chính tự mình không có ở đây còn có bờ dọc buổi tiếp xạ tổ si, cho nên liền muốn dứt khoát tối nay lại nói, không nghĩ tới bờ dọc cũng muốn rời khỏi, mà lại những người khác cũng đều có mục tiêu của mình, suy nghĩ một chút hay là bây giờ nói ra tới tốt lắm. Nhìn thấy lập tức đều muốn tách ra, Dương không khỏi nhìn về phía bên người sạp gì nạ. Sạp gì nạ thấy thế từ không không không nhưng minh bạch Dương ý tứ. Bất quá lại không nói gì thêm, giống như cố ý muốn để Dương lo lắng. Trong lúc nhất thời hiện trường tức giận giống như đều nguội xuống, tất cả mọi người không nói gì, bình thường tất cả mọi người là tách ra lữ hành, nghĩ muốn tách ra cũng không có gì, có lẽ là bởi vì lần này sự kiện quan hệ đi đám người chung sức hợp tác hóa giải nguy cơ, cuối cùng nhanh như vậy liền muốn tách ra, nhất là Satoshi, lần này liền đi theo hắn cùng một chỗ lữ hành cạn tổ, dù ở tổ còn có họ rèn lít mỉ tỷ đều phải rời. Mọi người đây là thế nào, có mục tiêu là chuyện tốt, các ngươi bọn gia hỏa này, đã không tham gia hổ hền liên minh, cái kia đánh bại A Dương cơ hội chính là của ta, đến lúc đó ta nhất định khiến các ngươi nhìn xem, ta là thế nào đánh bại A Dương. Tức giận cứng ngắc thời điểm, hay là xạ tổ xì dẫn đầu mở miệng. Kỳ thật nơi này, hẳn là hắn nhất không nỡ mới đúng, hắn cũng biết tất cả mọi người đang lo lắng hắn, cho nên mới cố ý nói như vậy. Ngươi gia hỏa này, mặc dù ta không có ý định tiếp tục khiêu chiến liên minh, cũng không có nghĩa là ta thất bại. Đánh trước bại A Dương nhất định là ta nghe được xạ tổ xì nói như vậy, tất cả mọi người hiểu rất rõ hắn, biết hắn không hy vọng muốn tách ra thời điểm để bầu không khí như vậy xấu hổ. Ngược lại là xài gậy cái này đối thủ một mất một còn kiêm hảo bằng hữu mở miệng trước nói tiếp.